Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, canh 2, Vinh Tuyển dịch mở ra di động liền nhìn đến nào đó thiếu niên WeChat tin tức. Thật lâu không nói gì, hắn nhìn chằm chằm đứng thẳng nửa người dưới tự hỏi nhân sinh. Hồi phục nàng, đưa lên đi bị nàng liêu, không trở về phục nàng. Vinh Tuyển dịch lệ mi hơi nhíu suy tư, liền thấy được nào đó ra hỏa phát tới WeChat tin tức. S-H-U-C-S-I-N-G, thần ái, vội cái gì đâu, Vinh Tuyển dịch đen nhánh hai tròng mắt trung tràn đầy thâm thúy. Mênh mông bát ngát, ngón tay thon dài cầm lấy di động biên tập tin tức. A-J-Y, như thế nào, muốn ngủ ta, Thư Trừng tùy tay để một viên kẹo bong bóng ở trong miệng. Môi mỏng hơi câu, đem chính mình vừa mới từ đào bảo thượng coi trọng đồ vật chụp hình cấp nam nhân đã phát qua đi. Vinh Tuyển dịch nhìn thiếu niên phát lại đây hình ảnh, nhấp môi, mắt đen u trầm tựa có thể phun ra hỏa tới. Thăng kim loại nam dùng trinh tiết khóa kinh điển khoản thăng Thư Trừng thấy nam nhân thật lâu không có hôi. Phục, nhai kẹo bong bóng, thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Môi mỏng gợi lên một mạt tà tự ý cười, dùng từ âm hồi phục nói một câu nói, giúp người khóa trụ xôn xao tâm nha. Vinh Tuyển dịch mắt đen u trầm, cười lạnh một tiếng, xem tình thú đồ dùng. Ai cấp người này giáo huấn mấy thứ này? Đáng chết, huân hoàn toàn không giống như là cái nữ nhân. Thư Trừng tiếp tục không biết sống chết phát ra giọng nói. Hơi trầm thấp tiếng nói mang theo mị hoặc người tư tính. Muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một chút sử dụng phương pháp. Đào hoa tràn lan dùng cái này vẫn là không tồi nha. Thư Trừng tiếng nói mang theo cố tình mị hoặc, lộng lẫy hai tròng mắt lập lòe hài hước quang mang. Ngón tay ở đào bảo kia động tâm giao diện thượng ngừng lại. Thứ này không tồi, thiếu niên thổi một cái bong bóng. Ngón tay thon dài một chút, điểm đánh cắt chứa, chờ đến ngươi 18 tuổi. Nam nhân tiếng nói trầm thấp, mắt đen u trầm như rượu, cảm nhận được nửa người dưới nóng rực, cầm quần áo vào toilet, nước lạnh xối ở trên đầu của hắn. Gia hỏa này khi nào mãn 18, mà thành công đùa giỡn nhà mình tiểu tức phụ một phen Thư Trừng. Thổi một tiếng huýt sáo, ngốc tại notebook trước mặt gõ chữ. Buổi tối 10 giờ, Thư Trừng ở Weibo thượng tuyên bố cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi dư lại sở hữu chương. Ta muốn làm một cái lợi hại người. Cái gọi là lợi hại, chính là làm thế giới này bởi vì có ta, mà có một chút không giống nhau. Mà ta thế giới, bất quá chính là ngươi Tamani trưởng thành. Tàn khốc nhất bộ phận chính là, nữ hài vĩnh viễn sau cùng tuổi nam hài thành thục, nữ hài thành thục. Không có một cái nam hài chống đỡ được ngươi chân chính thực thích một người thời điểm. Nguyên bản cho rằng chính mình tuyệt đối sẽ không muốn đi chúc phúc nàng. Nhưng đương nàng đứng ở trước mặt hắn khi, mới biết được nguyên lai chính mình là từ đáy lòng hy vọng nàng là hạnh phúc bị ngươi thích quá. Rất khó cảm thấy người khác có như vậy thích ta chia tay. Chỉ cần một người đồng ý, nhưng ở bên nhau. Chính là yêu cầu hai người đồng thời tán thành mới có thể giữ lời. Ngày này vô số người khóc thành lệ nhân, thanh xuân, tất cả mọi người đều từng có. Khó có thể mở miệng yêu thầm đánh chúng vô số người hồi ức thanh xuân tình cả mân ni thời gian. Thấm thoát, khắc vào chúng ta trong lòng nữ hài bộ dáng. Cũng còn sẽ ở, hào hùng không giảm, khi cười năm đó, chỗ ngồi trước, chỗ ngồi sau. Nam hài quần áo trên lưng bắt đầu xuất hiện màu lam mặc điểm mani vừa quay đầu lại. Nữ hài miệng cười, làm nam hài hồn oanh mộng buộc lại 8 năm, ràng buộc cả đời, khinh vũ phi dương, an đại, đối với màn hình máy tính khóc cả đêm, cái gì cũng không nói nhiều, ta đây liền đi cấp bàn long đánh thưởng. A Thái, trên lầu, tính ta một cái, một, hết chương.